Lỡ Xuyên thành thái giám, ai ngờ thành bảo bối của hậu cung. Chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng mặt trời trải vàng khắp đất trời, len lỏi qua từng tán cây. Xuân hoa nở rộ khắp nơi. Lương Phủ Quân nắm tay Thiểu Âm, cùng nàng vừa thưởng ngoạn cảnh đẹp vừa dùng bữa sáng mà đám thị vệ mang lên núi. Thiểu Âm ngước nhìn sắc trời, ánh mắt rụ xuống, khóe mắt dừng nơi chiếc túi tiền bên hông. Tim nàng khẽ run, giọng nhẹ như gió. Nương nương, thời gian không còn sớm. Lương Phủ Quân hơi thu nụ cười, đưa mắt nhìn về xa, nơi núi non mờ ảo. Ngươi, người nhà kia, chẳng lẽ không thể buông bọn họ, cùng ta ở bên nhau trọn một ngày sao? Nếu thật sự là người nhà, Thiểu Âm còn điều gì tiếc nuối? Nhưng hiện tại đã chẳng còn là người nhà, trước mắt nàng là một nhóm người khác. Bàn tay vô thức siết chặt chiếc túi tiền, trong lòng nàng dâng lên một vị chua xót. Ánh mắt nàng khẽ lay động, trong lòng lại nảy sinh chút dũng khí. Có những chuyện, nếu không thể nói rõ ràng, chỉ khiến tất cả đều tổn thương. Thiểu Âm vừa hé môi, sắc mặt Lương Phù Quân bỗng trở nên sắc bén. Nàng buông tay Thiểu Âm, nhẹ đẩy một cái. Đi thôi, lời bị cắt ngang, Thiểu Âm thoáng sững sờ. Ta biết ngươi vẫn chưa thể buông được người nhà. Lương Phù Quân lại nở nụ cười, thong thả bước đến đài ngắm cảnh, xoay người tựa lan can. Nàng quay lưng về phía ánh sáng, nắng rừng trên vai áo, khiến Thiểu Âm không nhìn rõ được ánh mắt. Chỉ thấy dáng người thướt tha kia đứng giữa nền trời, giọng nói vẫn mang chút kiêu ngạo của ngày xưa. Sao thế, giờ lại luyến tiếc ta rồi à? Nếu bây giờ không muốn rời đi, ta hoàn toàn có thể giữ ngươi lại. Nghe giọng uy hát, pê quen thuộc, lòng Thiểu Âm bất giác run sợ. Một chút chùn bước thôi, nàng đã bỏ lỡ cơ hội nói rõ tốt nhất. Nàng thậm chí thoáng dùng mình nghĩ, nếu vừa rồi dám cự tuyệt, liệu Lương Phù Quân có đẩy nàng xuống vách núi? Có lẽ là không, Quý Thái Phi tuy đôi lúc nóng nảy, nhưng hẳn chưa đến mức đó. Chỉ là, uy nghiêm của chủ tử ở chốn cổ cung vốn không thể khiêu khích. Nghĩ lại, nàng quả thật vừa rồi đã hơi bốc đồng. Kia nô tỳ xin cáo lui, Thiểu Âm hành lễ, đi đi, Thiểu Âm liếc nhìn bóng dáng Lương Phù Quân một mình nơi đài ngắm cảnh. Rõ ràng đã cáo biệt, nhưng nàng vẫn đứng yên rất lâu. Ngực dâng cảm giác đè nén, nàng không dám nghĩ sâu vì sao lại có tâm trạng ấy. Rũ mắt, nàng xoay người rời đi, bước chân hơi vội vàng, mang theo chút lúng túng. Ngay khi nàng quay người, Lương Phù Quân vẫy tay, phân phó một nửa thị vệ đưa nàng xuống núi. Bóng Thiểu Âm nhanh chóng khuất hẳn, còn Lương Phù Quân vẫn đứng đó, cõng ánh sáng, lặng lẽ nhìn về phương hướng nàng rời đi. Không ai biết nàng đang nghĩ gì, cũng chẳng ai dám lên tiếng. Một cơn gió thoảng qua, cuốn bay một sợi tóc mái đã bị cắt ngắn. Như chợt tỉnh, Lương Phù Quân xoay người, hướng mắt ra ngoài đài ngắm cảnh. Nắng chiếu lên gương mặt tuyệt mỹ, khiến vẻ đẹp thêm phần rực rỡ, nhưng trong mắt nàng lại là một mảnh lạnh lùng, ẩn chứa sự quyết tuyệt liều lĩnh. Thiểu Âm xuống núi rất nhanh, nàng sợ trở về muộn sẽ khiến Trân Thái Phi đợi. Càng sợ Trân Thái Phi biết nàng đã lên núi gặp Quý Thái Phi. Bàn tay siết chặt túi tiền bên hông, vật này tuyệt đối không thể để Trân Thái Phi trông thấy. Chỉ cần bị người khác phát hiện, hậu quả sẽ vô cùng đáng sợ. Nghĩ vậy, bước chân nàng càng gấp, xuống núi, thấy trước mặt có hai cỗ xe ngựa, nàng khẽ sững. Chẳng lẽ Quý Thái Phi vốn không định cùng nàng về chung? Không nghĩ thêm, nàng lập tức lên xe, về phủ trước của ta. Thị vệ đánh xe không hỏi han, lập tức cho xe lăn bánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi trong xe, nàng nhìn chiếc túi tiền trong tay, chỉ cảm thấy nó nặng tựa ngàn cân. Suốt đường đi, tâm trí nàng rối bời. Về đến phủ, nàng chẳng còn tâm trí nghĩ gì. Sau khi cảm ơn đám thị vệ, nàng vào trong, cho tất cả hạ nhân lui hết, chỉ còn lại một mình. Vội vã vào phòng ngủ, nàng lấy bộ y phục Trân Thái Phi sai người mang đến, kèm cả giày và tất. Thay xong, soi mình trong gương đồng, thấy y phục sạch sẽ tinh tươm mới thở phào. Cúi nhìn đôi giày, nàng nhận ra chúng mềm mại và thoải mái hơn loại nàng mang sáng nay. So kỹ, đường may cũng tỉ mỉ hơn. Thiểu Âm thầm cảm khái, nghề làm giày của nữ tử cổ đại quả thật tinh xảo, đưa về hiện đại cũng xứng là di sản văn hóa phi vật thể. Thấy thời gian đã gần, nàng định ra cửa đón Trân Thái Phi. Nhưng chợt quay lại giường, lấy từ bộ xiêm y vừa thay ra chiếc túi tiền, cất kỹ vào ngăn kéo bàn trang điểm. Nàng không đứng chờ ở cửa, mà hé cánh cửa, nhìn ra đầu ngõ. Khi bóng dáng Trần Thái Phi xuất hiện, tim nàng bỗng căng thẳng. Hít sâu, nàng bước ra, nhìn chiếc xe ngựa tiến lại gần. Rèm xe vén lên, Dương Ngọc Trân hiện ra, khóe môi nở nụ cười ôn nhu. Nhìn thấy Thiểu Âm, ánh mắt nàng sáng lên, nụ cười càng sâu. Nàng không ngờ Thiểu Âm lại trang điểm tinh tế đến thế để gặp mình, hẳn cũng rất mong chờ hôm nay cùng mình mừng sinh nhật. Nghĩ vậy, ánh mắt Dương Ngọc Trân càng nhu tình. Xe dừng, nàng đưa tay về phía Thiểu Âm. Mã Phu lập tức đặt ghế, Thiểu Âm bước lên, khẽ nắm bàn tay ngọc ngà ấy để vào xe. Vừa vào, Dương Ngọc Trân kéo nàng ngồi bên cạnh. Trân Thái Phi nương nương, sao lại khách khí thế? Nàng chăm chú nhìn, ánh mắt không rời khỏi Thiểu Âm, rõ ràng rất hài lòng với dáng vẻ này. Xiêm y, trang sức, tất cả đều vừa vặn như thể sinh ra cho nàng. Ánh mắt Dương Ngọc Trân lướt qua đồ trang sức, nụ cười hơi khựng lại. Hôm nay là sinh nhật ngươi, dậy sớm hơn mọi khi chứ? Hôm nay nghỉ, nên dậy muộn hơn một chút, thì ra là ngủ nướng. Giọng nàng nhẹ tựa gió thoảng, trang sức này là tùy ý chọn, hay cố ý phối hợp với xiêm y hôm nay? Thiểu Âm sao dám nói là tùy ý, đây là do Lương Phủ Quân chọn, còn chê nàng tự phối không hợp, trách nàng qua loa. Nghe Thiểu Âm đáp là tự chọn kỹ, ánh mắt Dương Ngọc Trân vẫn nhu hòa nhưng đã mất đi chút ấm áp. Nàng khẽ thở dài, Thiểu Âm nghe thấy tiếng thở dài ấy, ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt ôn nhu như nước. Khoảng cách giữa hai người quá gần, ánh nhìn ấy quấn chặt lấy nàng, không thể tránh. Dương Ngọc Trân khẽ cười, mắt dừng nơi môi nàng. Người quên thoa son rồi. Ánh mắt nàng tối lại, vì sắp cùng ta đến thôn trang nên khẩn trương sao? Thiểu Âm né tránh tầm mắt, là, nô tỳ quên mất, tiếc thật, ta không mang son. Rồi nàng khẽ nghiêng đầu, nhưng ta có thể chia cho người một ít từ môi ta. Tim Thiểu Âm rối loạn, cúi gằm mặt, nương nương. Không muốn sao, cũng được, giờ đang ở ngay phố lớn kinh thành, muốn mua một hộp son cũng dễ. Chỉ cần ngươi nói một câu dễ nghe, nếu lúc này ngẩng lên, nàng hẳn sẽ thấy trong ánh mắt kia, sau lớp ôn nhu là chút buồn bã. Nhưng nàng chỉ khẽ cắn môi, lòng nặng trĩu. Hôm nay nào phải sinh nhật nàng, là ngày nàng phải chịu đựng. Câu, dễ nghe, ấy, nàng biết phải gọi thế nào. Chưa kịp nghĩ xong, cằm đã bị nâng lên, theo phản xạ. Nàng chống tay vào vai đối phương, tay kia che miệng mình. Dương Ngọc Trân sững lại giây lát, rồi nhu tình trong mắt như vỡ tan, để lộ chút điên cuồng. Ngón tay nàng lướt nhẹ cằm Thiểu Âm, nở nụ cười không còn ấm áp. Âm âm, phản ứng này, sao khiến ta thấy rất quen? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là đã diễn tập trong lòng nhiều lần, hay đã từng bị bắt nạt đến mức không cần nghĩ cũng làm vậy? Thiểu Âm khẽ run, nương nương, nô tỳ. Không có, chỉ là ta quá đường đột, dọa ngươi sao? Nàng khẽ gật đầu, vì sao lại sợ, chỉ có ta mới dọa được ngươi sao? Giây phút ấy, Thiểu Âm chỉ muốn trốn đi, bởi nàng có dự cảm, hôm nay, cái ngày nàng phải mừng sinh nhật cùng bốn người, cuối cùng cũng sẽ bị bại lộ. Cách chương.